ta không phải nữ nhân. Chương 71-80. Góc truyện audio.com. 71 chán ghét tên này, chính mình rõ ràng xinh đẹp như vậy, có bạn gái mà cho ta một ít ầm ĩ cũng không cần đến. Chỉnh ta thật sự tốt như vậy sao? Hơn nữa à, vì cái gì hắn so với ta xuất hơn? Ân, ta thật sự có tốt như vậy sao? Đi học bắt đầu ngươi liền vẫn nhìn ta. Chấm, đừng tự kỷ, ta quay đầu sang một bên. Ai nhìn ngươi, không cần ngượng ngùng, chậm rãi xem đi. Ta biết ta thực mê người. Hắn bắt buộc đem đầu của ta quay về phía hắn bên kia. Đừng tự kỷ, ta căn bản không có nhìn ngươi lười tẩy mắt, vậy xem ta đi, thanh âm theo một chỗ khác vọng lại, giọng nam rất êm tai. Ta không khỏi bị dọa nhìn bên kia, khi nào thì xuất hiện người này, 72, này, đã lâu không thấy rồi, tiểu Hàn, người kia đối ta mỉm cười nói, xa Chí Hiên học trưởng, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này, ta thực kinh ngạc nhìn hắn, không sợ hãi mới là lạ, vì cái gì hắn lại chạy tới nơi này. Hơn nữa là phòng học của ta. Ôi chao, hôm nay ta bắt đầu chính là học sinh nơi này rồi, về sau chúng ta lại ở cùng trường học Nga, hơn nữa là cùng ban. Nhất Hảo vui vẻ nói. Hắn thật cao hứng nhìn ta. Chấm, học trưởng, ta nghĩ chúng ta, chấm, cái kia, đồng học ngươi ban nào? Ngốc đầu hỏi hắn, gì, cái kia ta mới y tới. Ta không có nhận được hôm nay có tân sinh chuyển tới ban chúng ta. Chấm, ngươi là không phải lầm, chẳng lẽ ta đi nhầm phòng học? Hắn nhìn ta hỏi, ngươi mới vừa biết à, ngươi như thế nào có thể cùng ta cùng lớp? Ta so với ngươi thấp năm nhất, thiết, ta nghĩ không có sai. Kết quả vẫn là đi nhầm ban, xem ra vừa muốn tiếp tục tìm, hắn bĩu môi đi ra ngoài. Cái kia dễ nhìn, cho dù đường rất lớn, học trưởng của ta, hồi trước ở trường học đối ta tốt lắm. Bộ dạng lại suất, tính tình cũng tốt lắm, mặc dù có điểm tính trẻ con cùng hơi điên, nhưng là tuyệt đối so với người nào đó hảo 1000 lần. Hắn là ai vậy, học trưởng ta, chấm chấm, dù sao ngươi cũng không nhận thức, 73, ta nói biểu tỷ a, ngươi một chút lại bỏ chạy đến nơi đây, ngồi lâu như vậy lại không nói lời nào. Ta xem nàng một người ngồi ở chỗ kia buồn bực nửa ngày nhịn không được nói ra. Thời gian chúng ta thực quý giá, người bên cạnh không chút hoang mang phun ra câu nói kia. Nàng thực nghiêm túc nhìn thấy ta, tiểu Hàn, Chí Hiên hắn đến đây, nàng thực còn thật sự nói với ta. Chấm, ta biết, hôm nay hắn còn lạc đường đi đến ban chúng ta. Lại làm sao vậy, nàng thở dài, nhìn ta, ở trong này hắn trừ bỏ ta chính là cùng ngươi tốt nhất. Ta gật gật đầu, học trưởng trước kia là đúng ta thực cùng ta tốt lắm. Ra vẻ trước kia ở trường học chính là hắn như vậy lại là bằng hữu đồng tính. Tóm lại, ngươi tận lực rời xa hắn có điều dường như hảo hơn. Không cần chế ra một ít hiểu lầm không cần thiết, nàng thực còn thật sự dặn dò ta. Chấm, Nga, vì cái gì, ta nhưng thật ra có chút không rõ. Đúng vậy, vì cái gì, trên đỉnh đầu đồng dạng truyền ra nghi vấn. Xa Chí Hiên học trưởng, trong ban, các nữ sinh xuất hiện một ít nho nhỏ xôn xao. Không có biện pháp, người ta bộ dạng cũng rất tuấn tú thôi. Chí Hiên, người tới nơi này để làm chi a? Này không phải vì tiểu hài tử nên tới địa phương này, cẩn thận lại lạc đường a. Đến lúc đó ta cũng không còn muốn chạy lần cả trường học tìm ngươi. Biểu tỷ hữu khí vô lực nói. Sẽ không, ta đã muốn nhớ hết mọi đường rồi. Hi hi, hắn lộ ra tính trẻ con tươi cười. Góc truyện audio.com. Xin hỏi ban chúng ta ở nơi nào? Biểu tỷ nhìn hắn hỏi. Ôi chao, giống như bên này, không đúng, bên kia, lại giống như bên này. Hắn trái phải chỉ suy nghĩ bắt tay chỉ hướng một phương hướng, thực khẳng định nói. Bên kia, đó là ngoài cửa sổ. Biểu tỷ thật đáng tiếc nói cho hắn biết. Gì, lại sai lầm rồi à, hắn thực thất vọng nói. Cho nên ta nói, ngươi nhanh lên quay lại đi, ngươi đối địa hình có điều quen thuộc hơn, giống như không tính là rất quen thuộc, ít nhất có thể tìm được lớp chính mình, nhưng lại có người chiếu cố, không cần ta cho dù ở trong này lạc đường đói chết cũng không phải đi về. Học trưởng ngữ khí thực kiên quyết nói, hơn nữa, tiểu Hàn đáng yêu nhà của ta đã ở nơi này à. Làm cho học trưởng ôm một cái, hắn đang chuẩn bị từ từ đến, nhưng mà bị một con bàn tay to đem hắn đẩy ra. Cút ngay, ngươi là ai? Học trưởng rất bất mãn nhìn hắn. Lão công hắn đem ta ôm gắt gao. Có ý kiến sao? Có, ta người thứ nhất lớn tiếng nói. Hảo, ta cho phép ngươi nói. Ngươi đó là cái gì thái độ à? Cái gì là cho phép ta nói? Ngươi chừng nào là lão công của ta? Chấm, ta vẫn nghĩ muốn thoát ly mà chảo của hắn. Khí lực hắn để làm chi lớn như vậy à? Chính là, người ta mới chuyển đến có bao nhiêu lâu? Ta cùng hắn theo lớp 11 liền nhận thức. Đến nay đã muốn 1 năm, không đúng, 2 năm, chúng ta đã muốn cùng học 2 năm, Người mới nhận thức hắn có bao nhiêu lâu à? Học trưởng nhìn hắn hỏi. Cáp, ngươi cùng hắn là đồng học 2 năm ngay tại nơi này cùng ta nói chuyện. Ta cùng hắn nhận thức vài năm, ngươi nói cho ta nghe, hắn đem ta ôm theo sát, ta cùng hắn ở cùng bệnh viện sinh ra, trước đây cùng gian nhà trẻ tiểu học ở cùng gian tiểu học đến trường, trung học cùng đường về nhà, trung học cùng học ngồi cùng bàn, còn đồng giường cộng trầm. Cùng giường gối đầu, không đợi ta phản ứng lại, biểu tỷ cùng tiểu vũ liền đỉnh cái ngón tay cái đối với Hàn Liệt. Nói rất đúng, khá lắm, ta tức giận nhìn ni hắn. Khi nào thì cùng ngươi đồng giường cộng trầm, ngươi hy vọng tùy thời đều có thể. Hắn cười nói, 74, Dương Tử Hàn đồng học ngươi đã muốn muộn thật lâu, ngươi có biết hiện tại khóa thứ mấy không? Bà cô toán học từ trên cao xuống nhìn ta hỏi, ta vừa mới tiến phòng học còn chưa có báo cáo nàng đã đi tới, giáo dục ta. 1, vươn một bàn tay chỉ nhược nhược hỏi. 2, hơn nữa 2 tiết đều là khóa của ta ngươi có biết không? Nàng còn hơn hồi nãy nữa phải hung ác chút. Khó trách ngươi như vậy hung ác, sớm biết 2 tiết này đều là của ngươi ta sẽ không trở lại. Cần để bị ngươi mắng sao? Không phải là muộn 2 tiết sao? Có cái gì đáng lo ngại? Tiếng người nào đó đột nhiên xuất hiện. Ngươi dám nói thời điểm ngươi đến trường chưa từng có đi muộn. Bà cô toán học khụ vài cái, sau đó chuyển qua nhìn hắn. Ta khi đến trường chưa từng có đi muộn, tên kia cũng khinh thường nói. Ngươi đương nhiên nói không có, cho dù có cũng nói cho chúng ta biết sao. Ngươi, ta cái gì ta à, có ý kiến, hướng hiệu trưởng đi, ta, ngươi cái gì ngươi à, còn không trở về đi học. Cẩn thận ta nói cho hiệu trưởng giảm tiền lương của ngươi. Nàng chưa nói xong lại bị Hàn Liệt đánh gãy. Hảo túm, bà cô toán học hảo đáng thương Nga, nhìn cái gì vậy, còn không trở về nghe giảng bài. Cẩn thận ta nói cho nhà của ngươi, nàng đột nhiên tức giận đối với ta. Góc chuyện audio.com, kia nói hiển nhiên sao chép Hàn Liệt đi. Ui ui, lão sư, ngài lão nhân gia sinh khí cũng không có thể hướng ta nơi này. Vốn đâu phải do ta, là tuyệt đối sẽ không muộn cũng sẽ không muộn lâu như vậy. Hết thảy đều phải dẫn đường cho người nào đó. Nói học trường thế nhưng sáng sớm ở cửa chờ ta, thấy ta liền lôi kéo ta đi tới trường học tới đội bóng rổ. Hắn biết rõ chính mình là mù đường, cũng không hỏi một chút người qua đường. Kết quả kéo ta đến đây đến kia lâu như vậy, cho nên ta là tuyệt đối vô tội. Lại ngủ à, mới vừa ngồi xuống người nào đó liền cười hỏi ta. Không có, kia để làm chi muộn lâu như vậy, chẳng lẽ là lạc đường? Lạc đường là lạc đường, nhưng không phải ta lạc đường. Ta chỉ bất quá là dẫn đường cho người kia mới có thể đi muộn. Ta không chút hoang mang lấy sữa ra đặt ở mặt bàn nói. Nga, thật sự, hắn híp mắt cười hỏi, hiển nhiên là không tin ta. Lừa người có tiền thưởng à, học trưởng nói muốn ra club bóng rổ, liền kéo ta đi nửa ngày, thật vất vả tìm được kết quả người ta đều toàn bộ đi học. À, người cùng hắn đi để làm chi à, tiếng hắn đột nhiên vang lên gấp đôi. Lớp học đồng hài đều tò mò quay đầu nhìn hắn, Hàn Liệt đồng học ngươi đi học nói chuyện đã muốn là rất không đúng. Nhưng lại nói sao lớn tiếng như vậy, ta nói chuyện liên quan gì ngươi, nội quy trường học cũng không có cái quy định này, trên của ngươi khóa ta muốn nói thì ta nói. Ngươi, ta lại làm sao vậy à, bà cô lại bị cắt ngang lời nói. Ngươi nói rất nhiều, hơn nữa không có một chút ăn khớp, thật sự như vậy có ý kiến liền hướng hiệu trưởng à. Hàn Liệt đồng học đừng tưởng rằng nhà ngươi có tiền cũng rất giỏi à, tiền không phải vạn năng ngươi không biết sao. Nhưng là không có tiền chính là 100 triệu điều không thể. Ngươi không biết sao, đến phiên hắn đến hỏi lại bà cô, ta, nàng ra vẻ đã muốn không lời nào để nói. Ngươi lại để làm chi à, Hàn Liệt vẫn như cũ thực tự nhiên thực hỏi nàng. Khóa này ta không dạy, nàng thu thập tốt sách giáo khoa tức giận đi rồi đi ra ngoài. Chờ nàng bước ra cửa kia một giây, tiếng chuông cũng vừa vang lên, toàn bộ ban không nói gì. Ngài thời gian tính thực hảo, 75, nói, ngươi vừa rồi cùng người kia đi nơi nào làm cái gì? Hắn mặt không chút thay đổi nói, nhưng ta cảm thấy được như vậy hắn siêu khủng bố, không khí thực ngưng động. Tuy rằng những người khác đều không chú ý tới, nhưng là tiểu vũ, ngươi kia một bộ có trò hay xem sao lại thế này. Vẫn là ta sai lầm rồi, cái kia, này, ta trái nhìn phải nhìn, nghĩ không ra cái cớ gì. Hắn hồ nghi nhìn ta, biểu tình kia càng khủng bố à, mẹ, hép me, vừa mới tiến đến còn có trò hay nhìn, làm sao vậy, biểu tỷ đột nhiên xông tới đánh vỡ cục diện bế tắc. Làm sao vậy, như thế nào không ai nói chuyện. Ây, Hàn Liệt tiểu tử của ta, biểu tình ngươi giống như thực sinh khí. Tiểu Hàn ngươi làm sai cái gì? Biểu tỷ, ta không có làm sai chuyện gì à? Chẳng qua chính là đi muộn mà thôi. Ta lập tức giải oan à? Chẳng qua là muộn thôi. Cần như vậy sao? Cùng lắm thì ta về sau làm học sinh tốt không đi muộn. Muộn, với ta mà nói Nga là chuyện thường có a, Hàn Liệt ngươi quản thực nghiêm khắc, muộn cũng không cho phép. Oánh oánh, sự tình là như vậy. Tiểu Hàn hắn cùng cá nhân kia hẹn hò mới biến thành đến trường muộn, cuối cùng rất không hay bị phát hiện, sau đó liền mở phiên tòa thẩm án. Đã hiểu không, góc chuyện audio.com, Tiểu Vũ đi đến bên người biểu thị cười hì hì nói. Nga nga, bất quá Hàn Liệt ngươi có tính sai cái gì không? Hắn có thể là ngủ quên hoặc là lạc đường mới muộn đi. Vẫn là để cho Tiểu Hàn nói, lạc đường thì lạc đường, nhưng là không phải ta lạc đường, hôm nay ta bị học trưởng kéo đi tìm club bóng rổ của trường học thôi. Sau đó, học trưởng hắn lạc đường, đi nửa ngày mới tìm được, chính là như vậy mà thôi, ta biểu tình thực vô tội nhìn hắn, như vậy à, ngươi không thể trách Tiểu Hàn, hơn nữa à, Chí Hiên tên kia không có khả năng cùng Tiểu Hàn phát sinh ra cái gì. Nàng trái phải lúc lắc nói, người nào, Tiểu Hài từ một bên uống sữa đi. Biểu quyết không có hảo ý cười cười, ngươi lại như thế nào biết ta không có khả năng cùng Tiểu Hàn phát sinh cái gì? Học trưởng đột nhiên xuất hiện sau lưng biểu tỷ, ta chính là thực thích Tiểu Hàn Nga. Ha ha, không tốt, không cần phát sinh ra một số hiểu lầm đi, ngã đệ phu hoài nghi ngươi đối Tiểu Hàn nhà của ta không có hảo ý đâu. Ghen tỷ, thiết, hắn nếu thích ăn khiến cho hắn ăn đủ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta là tìm đến Tiểu Hàn tan học sau bồi ta. Chấm chấm, ta cự tuyệt, hắn sau tan học muốn ta đưa hắn về nhà, không có thời gian. Lão đại, ngươi thật sự vừa nói vừa hù chết người. Ta khi nào thì phải nhờ ngươi đưa ta về nhà, không cần ngươi lo lắng, ta sẽ đưa về. Học trưởng chính là mỉm cười đáp lại nói. Học trưởng, nếu thật sự ngươi đưa ta về nhà, ta hoài nghi chúng ta phải nửa đêm mới có thể về đến nhà. Như thế nào cảm giác rất không tốt, bọn họ như thế nào thẳng nhìn đối phương. Như thế nào cảm giác ánh mắt bọn họ đại chiến nhau? Chờ đã, Chí Hiên, ngươi tìm Tiểu Hàn để làm chi? Dẫn đường, đi nơi nào, club bóng rổ, để làm chi? Biểu tỷ liều mạng truy vấn a. Ok ok, Tiểu Oánh Oánh, đừng hỏi, đợi ta và ngươi nói. Ok, ta chỉ là tới tìm Tiểu Hàn nói chuyện này mà thôi. Học trưởng rõ ràng bị nàng phiền đến không chịu được mới đầu hàng. Ok, bất quá nghĩ muốn hẹn Tiểu Hàn còn muốn xem lão công hắn đồng ý không đã. Nàng hướng chúng ta bên này ám chỉ, cái gì là lão công a? Please, không thành vấn đề, bất quá ta cùng đi. A, ngươi cũng muốn đi theo. Học trưởng dị nghị rất lớn, lão công hắn đồng ý ngươi còn oán giận, trở về đi học, biểu tỷ đem hắn tha đi. Ai, ta không có làm cái gì chuyện xấu a, như thế nào không hay ho như vậy. Hy vọng nhanh nghỉ nga, lão đại ngươi như thế nào lại nhìn chằm chằm ta a, hơn nữa tươi cười sao lại thế này. Không nhìn, ngủ đi, 76, sau tan học sân bóng rổ trường học, các ngươi ai là đội trưởng? Học trưởng xoa thắt lưng, một cỗ khí phách nhìn phần đông nam sinh đang luyện tập. Ngươi là ai a, tìm đội trưởng chúng ta để làm chi? Một nam sinh đi qua túm túm nói, thật nhiều mùi mồ hôi, ta nhịn không thực che cái mũi, ta chính là đội trưởng, tìm ta để làm chi? Một đại nhân cao lớn đứng ở trước mặt hắn hỏi, chúng ta nghĩ muốn gia nhập club bóng rổ. Này là tăng thêm lợi ích cho các ngươi. Học trưởng đối mặt người cao lớn kia hoàn toàn không cảm thấy một tia sợ hãi. Còn rất đắc ý nói. Các ngươi, người kia nhìn lướt qua chúng ta. Nơi này là club bóng rổ. Không phải nơi tuyển mỹ tuyển xuất. Các ngươi tìm lầm địa phương sao? Ta biết ta rất tuấn tú. Hơn nữa ta cũng không có tìm lầm địa phương. Góc chuyện audio.com. Học trưởng bình thường vui đùa còn thật sự trả lời. Các nghi ỏi biết chõi bóng rổ sao? Một nghi ơi thội viên khác thực nghi hoặc nhìn học trì ẩn, nếu không thử xem, muốn ta cho ngươi trước mấy quả cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu ta thắng trận đấu ngày mai khiến cho ta đương chủ lực. Hơn nữa, các ngươi phải nghe ta, như thế nào, học trưởng thực tự tin cười nói, khẩu khí của ngươi rất lớn, nếu thua thì sao, yên tâm, bởi vì ta sẽ không thua, hắn thực khẳng định trả lời, cái kia, học trưởng à, ngươi biết chơi bóng rổ sao? Ta nhỏ giọng hỏi, ta ở trường học trước kia chưa từng có nghe nói qua có chuyện này. Đương nhiên, uy, tiểu tử, ngươi muốn chơi không? Hắn cười trả lời ta sau lạnh lùng hỏi Hàn Liệt, thái độ tương phản quá học trưởng, ít nhất sẽ không thua ngươi cùng tên này. Hàn Liệt trả lời càng túm, cáp, vậy thử xem a, nhìn ngươi có thể đi vào mấy trái. Hàn Liệt cười giáo phục mấy cái cúc áo, lộ hung ô mặt, hai người mà thôi, muốn chúng ta nhường các ngươi sao? Một đội viên cười ha ha. Rõ ràng là khinh thường bọn họ, nói học trưởng có thể hay không biết bóng rổ ta thật không biết. Nhưng là Hàn Liệt hẳn là biết chơi đi, hắn cao như vậy, bình thường hẳn là có chơi bóng rổ. Không cần, các ngươi có bao nhiêu bề trên toàn bộ vào đi. Hàn Liệt cười nhìn những người đó, Giống như khiêu khích, các ngươi nói, đến lúc đó đừng hối hận, lưu lại mấy tiếng coi cùng chờ mì nhở ngoài những người khác đều lên sân. 2-8, chơi thắng cũng là giả. Nói biểu tỷ, bọn họ có thể thắng sao? Quay đầu nhìn vẻ mặt tươi cười của biểu tỷ, nàng rốt cuộc là vui vẻ cái gì à, đừng xem thường Chí Hiên Nga. Hắn trước tuy rằng không có tham gia ở trường học nhưng chơi bóng rổ chính là rất lợi hại Nga. Mà Hàn Liệt ta xem hắn cũng là khá tốt, tuyệt đối có thể thắng. Nàng tin tưởng tràn đầy nói, tuy rằng nàng như vậy nói, nhưng ta còn là cảm thấy thắng được có thể tính là không lớn. Phải nói cơ hồ là không đi, hơn nữa ta, hoàn toàn sẽ không chơi bóng rổ. Biểu tỷ, đi ra ngoài một chút, bởi vì nơi này không khí có điểm không tốt, bọn họ muốn chơi tới khi nào à, ta khi nào thì mới có thể về nhà à, ta là không phải lo lắng muốn hay không nên chuyển trường đây. Vẫn là hướng lão sư đưa ra đổi vị trí, cùng Hàn Liệt cùng một chỗ áp lực rất lớn, hơn nữa hắn luôn đối ta làm một ít chuyện tình kỳ quái. Bụng lại điểm đói đói đờ, cùng biểu tỷ nói tiếng sau đó về nhà đi thôi. Bọn họ cũng chậm chậm chơi. Biểu tỷ, ta, bọn họ khi nào thì đã chơi xong, đám người kia sao lại thế này, như thế nào một bộ biểu tình muốn khóc, à, ngươi vừa rồi lại không ở đây, Chí Hiên bọn họ thắng Nga, hơn nữa thắng rất được, như vậy à, mặt bộ rút vài cái, biểu tỷ à ta về nhà ăn cơm đi, 88.888, thật không dám tin tưởng, kỳ tích đã xảy ra, 77, đồ lười, rời giường, cảm giác có người bảo ta chỉ là ân vài tiếng sau đó tiếp tục ngủ. Đứng lên, sắp muộn rồi, mơ hồ xuôi tai tới rồi một cái không giống, muốn nhìn rõ ràng là ai nhưng là ánh mắt chính là không mở ra được. Người kia, là lão ba sao, nếu không đứng lên tự gánh lấy hậu quả Nga, lão ba bình thường liền hay nói giỡn, ta không nhìn hắn tiếp tục ngủ, đột nhiên cảm thấy được miệng của ta giống như có cái gì dán lên ấm áp. Lão ba, lão nhân gia khi nào thì học được sáng ra hôn thế này? Gocchuyenaudio.com, phải hôn ngươi hãy hôn lão mẹ. Ta nhu dụi mắt đối hắn nói, a bị hắn làm tình, thật là, cái gì lão ba, ta không phải lão ba ngươi, là lão công ngươi, ở hắn nói ra câu nói kia, giây tiếp theo. Ta rốt cục nhu mở mắt, nhưng mà ta xem không phải lão ba ta, mà là hắn, a vì cái gì ngươi lại ở chỗ này, ngươi không có đối ta làm cái gì đi, ta xem thân thể của chính mình, hô, không có trống trơn, còn mặc áo ngủ lưu manh thỏ, áo ngủ của ngươi thực đáng yêu. Hắn cười nói, ai cần ngươi lo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, đi vào sao, cẩn thận ta cáo ngươi xông vào nhà người dân, ba ngươi đi làm, mẹ ngươi đi mua đồ ăn, nàng muốn ta đi lên gọi ngươi rời giường đến trường, cần ngươi kêu a, còn có, ngươi vừa rồi, nói đến một nửa mặt của ta liền nóng lên, vừa rồi, Nga, ngươi ngại không đủ sao, cần ta tới một lần nữa sao, hắn ra vẻ cười gian chậm rãi hướng ta đi tới, a, ngươi đừng lại đây a. Cứu mạng a, tốt lắm, trước đừng tìm ngươi ngoạn, nhanh đi đánh răng, bằng không thật sự đi muộn rồi. Hắn xuất ra di động cho ta xem thời gian, thật sự không còn bao nhiêu thời gian. Ta cảnh cáo ngươi a, đừng thừa dịp ta đánh răng, thời điểm đó đối ta làm ra chuyện gì kỳ quái a, ta sẽ lớn tiếng kêu cứu mạng. Nói xong liền xông ra ngoài, tuy rằng là như thế đã cảnh cáo hắn, nhưng thời điểm ta đánh răng còn thường hơi sợ xem người kia có hay không đến. Thật đáng tiếc, hắn vẫn đều không có xuất hiện. Lão bà, ta phát hiện này đồ vật này nọ, khi ta nhẹ nhàng thở ra khi hắn đột nhiên xuất hiện. Trong tay còn cầm cái vở, cái kia hình như là, trả lại cho ta, .. kích động hướng hắn bên kia vọt tới. Cái đồ vật này nọ kia làm cho hắn nhìn phải, kia chính là nhật ký của ta a. Bính, mới vừa phát giác chân vướng đến cái gì vậy, thời điểm đó đã hung hăng ngã trên mặt đất. Đau muốn chết, không có việc gì đi, người kia làm bộ hảo tâm lại đây hỏi ta. Thứ này thật sự có quan trọng vậy sao? Ta lại cũng không nói gì, không trả cho ngươi. Ta không có ra tiếng, trừng mắt hắn. Ai làm hại vậy? 78, trên đường đi đến trường học, ngươi để làm chi tức giận như vậy à? Nơi này đã muốn có nếp nhăn Nga. Hắn dùng hai tay điểm lông mày của ta nói. Đó là của ta, ngươi có biết hay không à? Ngươi đó là xâm phạm riêng tư của ta. Tuy rằng nghĩ muốn một ngày cũng không cùng hắn nói chuyện. Nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng, xâm phạm riêng tư của ngươi mà thôi cũng không phải xâm phạm bộ vị riêng tư của ngươi. Bởi vì những lời này theo hắn nói ra, mọi người không khỏi quay đầu lại xem chúng ta liếc mắt một cái. Nhẫn nại, phải nhẫn nại a Dương Tử Hàn, cũng sắp đến trường học, cũng sắp, đột nhiên, hắn ngừng lại, ngươi ở chỗ này chờ một chút ta rất nhanh sẽ trở lại. Chỉ nhìn thấy hắn đi vào quán bánh mì đối diện rất nhanh chạy đến đây. Nơi đó tất cả đều là bánh mì sao? Mua cho ai ăn? Bạn gái, thật sự là chi kỷ. Thiết, không phải là bạn gái sao? Cần như vậy sao? Đúng rồi, buổi chiều tiết ba có thể không cần học. Đột nhiên bị hắn đánh gãy suy nghĩ có chút phản ứng. Buổi chiều tiết thứ ba, không cần học. Hắn vừa nặng nhọc trả lời. Thật sự, kia thật là tốt quá, sớm một chút về nhà xem TV. Nhìn ta chơi bóng, hắn cười nói, không cần, ta không có thời gian. Để làm chi muốn ta nhìn ngươi chơi bóng à, có tiền thưởng sao? Góc chuyện audio.com, cho dù có tiền thưởng ta cũng không muốn đi. Vậy ngươi để làm chi? Tươi cười đột nhiên tiêu thất thay vào đó là biểu tình nghiêm túc. Cảm giác có điểm khủng bố à, xem TV, nhỏ nhỏ tiếng hồi đáp, nói ngươi có thể gọi bạn gái ngươi nhìn ngươi chơi bóng cho ngươi cố lên à. Đột nhiên nghĩ ra những lời này không biết làm sao đã nói đi ra. Đây là sự thật thôi, ta không có bạn gái, chỉ có một lão bà. Hắn thực khẳng định nói với ta, vậy ngươi kêu nàng đi à. Lão bà, giống như có điểm quen tai, không phải là ngươi sao, chính ngươi nói ta gọi ngươi đi, cho nên, không được nói không cần. Understand, à, trả lời ta, understand, hắn mặt lại đen xuống, vừa rồi còn thực ôn nhu nói, yes, cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, họa là từ ở miệng mà ra à, ba tư làm sao à. 79, trước kia ở trường học cũ ta vẫn cảm thấy được chính mình thực không hay ho. Gặp gỡ Hàn Liệt cảm thấy được so với phía trước không hay ho hơn rất nhiều. Biểu tỷ lại chuyển đến đây, về sau cảm thấy được càng không hay ho hơn. Học trưởng đến đây ta mới thấy ở trường học trước cũ ta có cỡ nào hạnh phúc. Thật sự, buổi chiều tiết thứ ba, ta bị bắt đáp ứng Hàn Liệt đến xem hắn chơi bóng. Nhưng mà, vừa tới đến sân bóng liền mặc danh kỳ diệu bị học trưởng lấy đồng phục bóng cho ta mặc vào. Học trưởng, ngươi đây là để làm chi? Ta ngơ ngác nhìn hắn. Tiểu Hàn, là như vậy, có mấy người bởi vì tối hôm qua huấn luyện nhiều nên bị thương. Cho nên, hắn vỗ vỗ bả va của ta cười nói, ngươi phải cố lên Nga. Nga, ta sẽ, ta gật gật đầu, không phải là mặc đồng phục giúp các ngươi cố lên thôi sao? Không phải gian nan gì, ta chỉ biết ngươi đã đáp ứng ta. Chấm chấm, ta với ngươi nói Nga, nếu bóng ở trên tay ngươi, thì ngươi ngàn vạn lần không cần buông tay à, nếu bọn họ đoạt của ngươi ngươi liền cảnh cáo bọn họ. Đã hiểu chưa, đã hiểu, có ý tứ gì, đầu tiên là gật gật đầu, sau lại phát hiện ta hoàn toàn không biết hắn nói cái gì. Chính là nếu có người đoạt bóng của ngươi, cầu ngươi liền cảnh cáo bọn họ. Bởi vì bọn họ sẽ bính tay ngươi to như vậy, ngươi đã nói, cẩn thận ta cáo các ngươi phi lễ, à ta giúp các ngươi cố lên cũng phiền toái như vậy. Phi lễ và vân vân, vì cái gì lại là phi lễ, ngươi nói cái gì, hắn sờ sờ đầu cu à ta cười hỏi. Ngươi không phải muốn ta giúp nhóm các ngươi cố lên sao? A, hắn sửng sốt một chút, ta nói là phải là ngươi lên sân chơi bóng. A, lên sân chơi bóng. Hắn nói là cho ta lên sân chơi bóng. A, ngươi nói gì? Cảm giác ta a quá lợi hại cầm đều nhanh đến rơi xuống đất. Ngươi chẳng lẽ trước đều không có nghe hiểu sao? Bởi vì ngươi không đủ, cho nên ngươi lên sân. Hiện tại đã hiểu chưa? Nhưng là, ta sẽ không, chơi bóng rổ a, hơn nữa ta cao giống như không đến đi. Ta xem cái lưới trên sân bóng, như thế nào vào, cái giỏ lưới kia cao như vậy, ngươi không cần quăng vào, chính là lên làm bộ dáng mà thôi, còn có, nếu ngươi bắt được bóng ngươi ngàn vạn lần đừng buông tay a. Hắn luôn mãi cảnh cáo ta, chấm, ta không cần, ngươi đã đáp ứng ta, chấm, không thể cự tuyệt, 55.555.555.555.555. Họa là từ ở miệng mà ra. Ba tư làm sao, 80, cho nên, ta căn bản sẽ không chơi bóng rổ, học trưởng ngươi buông tha ta đi, hắn cao cao tại thượng nhìn ta, bởi vì hắn vốn liền so với ta cao rất nhiều, sau đó mỉm cười, không được, quay đầu sang bên cạnh nhìn người nào đó, góc chuyện audio.com, dùng ánh mắt ám chỉ phải giúp hắn hỗ trợ, hắn chậm rãi đi tới, đẩy ra ta phía trước Lưu Hải. Sau đó ở cái chán ba một cái, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Ngươi, vội vàng lui ra phía sau vài bước kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì à? Please, nơi này chính là rất nhiều người. Trước công chúng, hắn ở trước công chúng đối ta làm cái gì à? Bất chi bất giác học trưởng đi vào sau lưng của ta. Thỉnh không cần đối Tiểu Hàn nhà của ta làm ra chuyện tình đáng khinh có thể không? Ghê tởm muốn chết, ta quay đầu nhìn hắn. Hắn một bộ thực chán ghét nhìn Hàn Liệt. Chí Hiên ngươi này không phải không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh sao? Thật là, biểu tỷ cùng Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện ở trên sân bóng. Hàn Liệt ngươi cũng thật là, Liz ngươi chọn lựa địa điểm hảo, còn có Tiểu Hàn, Ngươi xem mặt hắn, giống uống rượu như vậy. Nào có, biểu tỷ ngươi không cần nói lung tung. Ta hai tay che mặt kháng nghị nói. Thường thường còn chừng hai cái khác biệt người nào đó. Thật là, đột nhiên đối ta làm ra chuyện gì đến đây. Trận đấu mau bắt đầu rồi. Tiểu Hàn, cố lên Nga, thời điểm ngươi báo thù tới rồi. Vì cái gì nói như vậy? Có rất nhiều người đến xem trận đấu Nga. Đại bộ phận là mặc giáo phục trường học chúng ta. Mặt khác còn lại là, quần áo này là Na Gian trường học. Thấy thế nào có điểm nhìn quen mắt, hình như là, không xong, nghĩ không ra. Đột nhiên Uy Mãnh Tiên Sinh xông vào phạm vi tầm mắt của ta, đằng sau còn có một đội mặc quần áo cùng chúng ta là bất đồng màu sắc. Đi đầu người kia hảo cao Nga, có điểm nhìn quen mắt, cái kia ai à, hình như là, trước kia ở trường học, học sinh hội hội trưởng, Lý Tuấn, gì, hôm nay là trường học chúng ta đối trường học bọn họ à. Ta nhớ rõ học trưởng cùng hắn cảm tình rất tốt. Học trưởng, vốn nghĩ muốn nói cho hắn biết Lý Tuấn học trưởng đến đây nhưng thấy vẻ mặt của hắn đã nói không nổi nữa. Hắn nhìn Lý Tuấn học trưởng, cắn môi, hai tay nắm chặt. Chẳng lẽ bọn họ cãi nhau, cách chương?